Chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Giờ các em biết trong lớp còn bạn nữ nào có thể múa không? Cô Nga đăm chiêu. À có, nhỏ Mai tổ 1 với cô. Ừ đúng rồi, bạn Trúc Mai đấy cô. Phải rồi, lớp hóa văn thể thì phải biết múa chứ. Vâng, điền sư các bạn cấp 3 nhà tôi. Còn cả đám nữ ở trong lớp đang nằm nhà xem hoàng tử ếch nhái gì đó mỗi chiều sau. Không hô hào chọn lựa cho con nào. Mà nhà ngay tiểu Mai thế. Người ta đã không chịu từ lúc đầu rồi, chỉ giỏi quấy rối thôi. Ờ, để cô gọi điện cho bạn ấy thử xem. Cô Nga chủ nhiệm gật đầu. Đừng nhận lời Mai ơi, không là anh khó xử lắm đó. Tôi thì thấp thỏm ra mặt, nhưng ở bên kia chả hiểu sao, Vi lại cười tươi rói. Mai đồng ý rồi, sáng mai sẽ bắt đầu tập trung đội hình ba lê. Nhưng giờ còn phải chọn thêm một nam ngoài em Dũng nữa. Ai đây nhỉ? Để em cho cô. Thằng Khang mập trưởng lớp nó rõ to. Em cũng được nè cô, ra bộ đội chán chết đi. Thằng Tuấn hóng theo. Để em đi cô. Em nè cô, em chưa làm gì mà. Và đám con trai tới tấp chen vào. Cô Nga ngạc nhiên, không kể sao chưa hết. Chỉ mới hôm bữa còn chật vật lắm, mới kêu được các ông tướng tham gia văn nghệ. Mà chỉ muốn tập thể thì mới đồng ý chứ đừng nói là muốn ba lê. Thế mà hôm nay trong ông nào ông nấy hung hăng xông xáo tận. Nạn, thế là tèo. Chả những tiểu Mai có mặt ở đây. Mà tôi sau này còn phải xem mấy thằng quắc này tình tứ, xung xoe nàng nữa. Vì là muốn ba lê mà lại... Tôi thì lúc này có cho dạng cũng chả dám giơ tay phụ quả theo bọn kia xin vào múa cặp với tiểu Mai nữa. Vì MV á, đang cảnh giới phía đối diện kia kìa. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cuối cùng thằng Luân được chọn, cao ráo sáng sủa, kể ra cô Nga chọn cũng chính xác. Nhưng mà với tôi lúc này thì thằng nào được chọn cũng là trật đường rầy hết. Toàn lựa cơ hội mà đâm sau lưng chiến sĩ. Cơ mà nghĩ lại, tôi cũng chả có quyền gì mắng tụi nó. Nếu chưa phải cặp với MV thì giờ này tôi cũng toan hót ở ngoài kia giống bọn nó hoặc là giãy đành đạch vì không được chọn như Khang Mập bây giờ rồi. Chán cái sự đời. Ngày mai hứa hẹn tình huống căng thẳng đây. Để xem thằng Luân hay là thằng Dũng ôm eo nắm tay tiểu Mai. Rồi về có yên thân với 14 thằng Lục Lâm Thảo Khấu. Đang mang nỗi đau mất vợ này không nhá. À không đúng. Chỉ có 13 đứa thôi. Tôi xem như dứt xó. Nằm ngoài tình hình chiến sự rồi, tôi trở thành qua đã có chủ. Cũng phải nói thêm, một trong hai thằng Luân hoặc Dũng mà sáp sáp MV quá đã thì tôi cũng múc nó luôn. Nhưng hơi cô đơn, vì chiến tuyến ở bên này chỉ là mặt trận của riêng tôi. Chương 17. Sáng chủ nhật. Hôm nay tôi học thêm quá trên nhà thằng Tuấn. Anh nói dạy thì siêu thật. Nhưng khốn nổi cái màn cân bằng phương trình phản ứng hóa học mà không cần viết ra, chỉ nhìn bằng mắt mà tính được thì nó hơi khoai. Tôi đến đau não vì trong 10 phút phải nuốt xong 20 cái phương trình mà chỉ làm tính nhẩm. Đang căng óc ra làm cái phương trình 16 thì thằng Tuấn lấp ló ngoài cửa ngoắc ngoắc ra hiệu. Cái gì vậy mày? Đang làm bài mà. Vụ tính nhẩm này mệt quá. Dễ mà. Làm đại đi. Hôm nào tao giảng lại cho. Đi nhanh mày. Đi đâu? Gần bên à? Bao bao cái đầu mày. Lên nhà cô dạy múa kìa. Nó ôm mặt. Bữa nay tập ba lê mà. Tao với mày từ giờ ấy, chỉ ở nhà múa súng thôi là được rồi. Thế... mày không lên xem MV hả? Ơ cái thằng này, mày rủ tao ra để xem em yêu tao à? Tôi trừng mắt. Điên, ai chả biết MV của mày. Tao lên bảo vệ Trúc Mai đó. Ý đồ tà đạo mà nó dên mặt như thế, đang nói sắp đi làm đến cứu thế vậy. À, thế đợi chút ha, 5 phút nha. Tôi gật gù. Làm đại ba cái phương trình cuối, nộp bài cho anh thằng Tuấn xong, tôi xách xe chạy theo nó. Ác nổi chưa ăn sáng mà cái thằng này lại còn chạy nhanh quá thể, tôi đua theo không kịp. Chậm chậm lại mày ơi! Bố khỉ, cái thằng bệnh phu. Nó lào bào hãm tóc lại. Mà chắc gì học bữa nay bọn mình có tập múa à? Khi không, giác xác lên đứng xem thế thôi à. Tôi thở không ra hơi. Ơ, hôm qua lúc mày đeo MV về á, thì bọn tao thỏa thuận hôm nay chủ nhật, tập cả ngày luôn rồi. Bọn mày điên rồi, bỏ cả ngày lên chỉ để nhìn bọn kia nó nhảy nhót với em Mai, mù mắt hết nghe con. Ừ, thế mày tính ở nhà để hai thằng kia mặc sức tung hoành với MV hả? Ơ, cái thằng này khá ta. Thế mà tôi không lường ra, nghe nó nói mà tôi toát mồ hôi, cong chân đạp như là chưa từng được đạp. Hằng tiết dịch rồi, phải thế chứ. Thằng Tuấn cười kha kha khoái trá. Lúc hai thằng tôi đến nơi thì gần như đông đủ cả, chả trách. Hôm nay chủ nhật mà đứa nào cũng rảnh cả ngày. Ê, thằng Dũng, bỏ tay ra. Xem ai tới kìa. Thằng Nam chậm quá, không kịp xem cảnh cao trào rồi. Khang mập đía vào. Trong sân MV với thằng Dũng đang múa trước làm mẫu cho Tiểu Mai và thằng Luân ngồi xem mà hỏi. Cô dạy múa thì nói liên hồi. Đây, chỗ này phải thế, phải thế. Vi thấy tôi tới, mắt hấp hái cười rạng rỡ, tôi cũng cười tình lại. Và không mấy buồn nữa khi Tiểu Mai vẫn xem như không thấy tôi. Vì tôi cũng xác định là nàng lơ tôi rồi, chỉ cảm thấy hơi có gì đó bức rứt mà không diễn tả được. Cái sự múa ba lê theo tôi cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chỉ là khoác hờ tay lên eo rồi tay kia nắm lại như là bắt tay thôi. Dù gì cũng chỉ mới quen biết vài tháng, làm gì thằng Dũng với thằng Luân dám làm bậy chứ. Tôi ngồi xem Vi với thằng Dũng múa, mà mặt tỉnh khô à. Chốc chốc á, em còn quay sang nhìn tôi, ý hỏi xem có hay không. Tôi cười tít mắt, ý bảo múa thì múa, nhưng đầu thì cứ quay sang nhìn tôi cho thằng kia tức chơi. Cơ mà có hai thằng chung tổ với em Vi thì cũng ra chiều thấp thỏm lắm. Cứ ngồi hóng như trời hạn, hóng mưa rào. Đến lúc Tiểu Mai với thằng Luân ra tập thì em Vi chạy ra ngồi kế cận tôi. Mặt hai thằng kia ba qua chí choét với thằng Dũng mấy câu đại loại như: sao nãy mày nắm tay Vi chặt thế hả? Hay là sao mày múa mãi mà không biết mệt vậy? Nam nè, ra ngoài kiếm gì ăn đi, Vi chưa ăn sáng đó. Mình ăn rồi, ngồi chơi một chút rồi tí đi ăn trưa luôn. Tôi nói xạo chứ chân cẳng đang rã rời, giờ chạy xe gì nổi nữa. Ừ, cũng được. Em phụng phịu, tay mân mê ly nước. Như đã nói ở trên, trong ba lê thì cầm tay và tựa eo đều là những động tác đầy nghệ thuật, chứ chẳng có gì bậy bạ. Tôi biết vậy, và cũng biết luôn MV đang kế bên, nên ngồi xem chẳng tỏ thái độ gì, không như mấy thằng trai làng kia. Lúc thằng Luân tựa eo Tiểu Mai mà nâng lên thì Khang mập rú lên khiếp đảm, làm cái bộ bật ngửa ra đất. Thằng Tuấn thì bưng mặt, mấy cái thằng khác bậm gan nhìn thằng Luân trừng trừng, bọn con gái nhìn thấy cứ gọi cười rủ rượi. Trúc Mai nhìn xinh ha, Vi cười cười liếc xéo tôi. Ừa, múa đẹp quá chừng mà. Tôi thơ ngây gật đầu trả lời thật thà. Sao khen người ta vậy? Nãy giờ không thấy khen tôi câu nào hết á. Em ấy nhéo hông tôi rõ là đau. Ai ui da, quái. Thì Vi hỏi mình mới trả lời chứ. Tôi ôm hông cười khổ, giờ mới biết vừa bị em Vi gài độ. Rồi em ấy làm mặt giận, quay ngoắt đi. Thôi mà, có ý gì đâu, bạn bè nhận xét chân thành thôi mà. Tôi xuống nước năn nỉ ngay. Bạn bè gì nãy giờ nhìn không chớp mắt thế? Vi biểu môi. Ừ thì, nhìn mà không chớp thì mỗi mắt chết làm sao? Vi cứ nói thế. Tôi cười tình trả lời nhát gừng. Lần này thôi nhé, lần sau chết với tôi đó. Em là bộ dỗi, mà trông dễ thương lắm. Tội của Nam thì để mình Nam chết thôi, vì chết với mình chi cho uổng. Mồm mép lắm nha. Nói rồi em nói véo mũi tôi một cái rõ tình tứ, hề hề. Tôi khoái mê tơi, nhưng trong bụng vẫn thầm giận công giới bị. Lần sau phải kỹ kỹ mới nói, không nên để bị gài nữa. Con gái nguy hiểm thật đó. Rồi quay sang hóng chuyện thằng Khang với thằng Tuấn đang bàn nhau đâm xì lốp xe thằng Luân cho biết tai. Vì cái tội thằng Luân nãy giờ dám hển mặt dên giáo với hai ông thần nước mặn này. Chương 18. Tiểu Mai đi xe riêng. Tôi đèo Khả Vi. Thằng Khang chở nhỏ Quyền, thằng Tuấn đi một xe, Luân với Dũng đèo nhau. Cả bọn lúc tập múa xong đã 4 giờ 30 phút chiều, rủ nhau ra biển hóng gió, rồi về đi ăn. Thằng Tuấn năn nỉ dữ lắm thì Tiểu Mai mới đồng ý đi chung. Đường rộng, Tiểu Mai chạy giữa, ba thằng Tuấn, Luân với Dũng chạy sóng đôi theo nàng. Tôi đèo em Vi, mà Quyền thì thân với Vi, nên thằng Khang mập có vẻ rất bất mãn khi phải chở nhỏ Quyền mà chạy song song với tôi để nhỏ này nói chuyện với Vi. Tội thằng mập. Biển Đồ Dương, đúng như tên gọi của nó, là cả một rừng những dương là dương. Hai con đường nhỏ lát gạch chạy ngoằn ngoèo đang xen nhau dẫn ra bờ biển. Phía trên bên trái là một ngọn đồi xanh mướt cỏ thơm. Từ trên đó nhìn xuống dưới rất là đẹp. Kế bên đó là khu đất riêng của sân golf Novotel. Rìa của Novotel lại là một bãi cỏ xanh mướt trải dài cả bờ biển ở bên trái. Bên phải là bãi cát trắng muốt dọc dần đến ngọn hải đăng, rồi mới đến biển Hương Chánh. Lọt thỏm giữa rừng dương là những quán cà phê sân vườn mái dừa, có ghế bố dài cho khách thưởng lãm bờ biển. Lúc tôi gửi xe xong, đi bộ dọc bờ biển thì đã thấy xa tích ngoài kia, bọn thằng Khang với Vi, nhỏ Quyền đang đùa giỡn nghịch nước từ lưa. Bước được một đoạn thì thấy Tiểu Mai ngồi trên đồi, nàng vẫn vậy, trầm lặng mà xinh đẹp. Tôi bước đến, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mai. Tiểu Mai nè, Tiểu Mai không xuống đó chơi à? Mình thích ngắm biển hơn. Nàng ngập ngừng trả lời. Xuống chơi cho vui, mấy khi có dịp đi cùng. Tôi kịp ngậm miệng trước khi hố lời. Nam ra đó đi, chúc Vi lại. Sao hôm giờ Tiểu Mai không nói chuyện với mình nữa vậy? Nam có đến nói chuyện với mình đâu mà bảo. Nàng hấp hái mắt. Tại có cảm giác như là Mai không muốn gặp Nam đó. Nếu vậy thì giờ mình đâu có ngồi ở đây. Nàng mỉm cười. Hai đứa tôi lại lặng im, mỗi người đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Gió biển vẫn rì rào giữa hàng dương. Biển và bầu trời tuy cùng màu xanh, nhưng lại không xanh giống nhau, là do khác tông màu hay do đường chân trời đằng xa đang phân cách cả hai. chạy giỡn nghịch nước chán chê rồi. Bọn thằng Khang lết thết đi lên, chả rõ mồ hôi hay nước biển, mà nhễ nhại ướt đẫm. Khả Vi tóc dính bết vào người, cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà, rồi tới ngồi cạnh tôi. Hai người ngồi đây nãy giờ hả? Sao không xuống dưới chơi cho vui? Vi hỏi. Mình ngại bị ướt, ngồi xem cũng vui mà. Tiểu Mai đáp. Còn Nam, gửi xe xong sao không ra luôn chứ? Vi nhìn tôi. Gửi xong thì ra đây thấy mỗi bạn Mai đang ngồi chứ đâu thấy Vi với bọn kia ở chỗ nào đâu mà tìm. Tôi dốc tổ. Xạo chưa? Ở ngay sát rạc, nhìn ra là thấy mà. Thật không thấy mà. Tôi chống chế yếu ớt. Phải không đó? Hay là... Vi cười. Tôi toát mồ hôi, bất giác. Thấy sao? Em nó cười hiểm quá. Hay là sao? Mình không có hiểu. Hay là... Nam á, Nam sợ nước đó. Chắc vậy rồi. Rất nhanh, Vi nhìn qua Tiểu Mai rồi cười nhạt với tôi. Sợ nước sao tắm chị hai? Tôi thơm tho thế này mà. Tôi lảng qua chủ đề khác ngay. Giỏi cho cái mồm. Nói rồi Vi đứng dậy, vẫy vẫy bọn kia vào bờ. Tôi cũng đứng dậy theo. Hú vía vì màn xét hỏi vừa rồi. Tôi không lo cho tôi sẽ ra sao, mà ngại nếu tôi cứ tiếp tục ngồi đây thì sau này Tiểu Mai cảm thấy khó xử sự với Vi thôi. Chơi đã rồi, giờ khát nước. Bọn nó rủ đi ăn bánh canh với chè đá. Lần này lấy cớ quán bánh canh ở xa, mà lại có đoạn lên dốc nên thằng Tuấn xung phong chở Tiểu Mai. Thằng Luân có vẻ hậm hực vì bị giành. Cũng phải thôi, chậm thì mất phần. Thằng Khang thì khỏi nói, vẫn mang cái mặt đi đua đám mà chở nhỏ Quyền. Còn thằng Dũng thì chạy xe Tiểu Mai, mà cái mặt tươi hớn hở, tôi chẳng hiểu nó vui cái nỗi gì. Lúc này Khang Mập chả thèm giữ ý tứ gì nữa. Nó chạy luôn lên trên, dàn hàng bốn, để đi chung với Tiểu Mai, mặc cho nhỏ Quyền la quay quái phía sau. Nhờ vậy mà còn mỗi tôi với Vi ở phía sau, tôi chở Vi đi chậm. Hai đứa im lặng một hồi mà chẳng ai nói gì. Đúng hơn là tôi không biết nói gì và cũng hơi lo. Vì đây là lần đầu tiên hai đứa tôi đi riêng với nhau mà yên ắng như vậy. Nè, làm bạn bình thường thôi đấy nha. Vì giật giật tay áo tôi nói khẽ. Hả? Là sao? Tôi mừng húm, cuối cùng thì em ấy cũng nói chuyện. Thì Nam với Mai đó. Em ấy cắn môi đáp. Thì bạn mà, mình có làm gì đâu. Tôi ngoái lại đáp. Mà thật, đến giờ thì tôi xác định, tôi với Tiểu Mai chỉ là bạn, không hề có ý gì khác, tôi đang thích em Vi mà. Ừ, mà nãy thấy vậy Vi hơi buồn đó, sau này đi đâu, đi hai đứa nha. Vi phụng phịu. Tôi cười. Thấy sao em dễ thương vậy không biết nữa. Rồi từ đằng sau Khả Vi khẽ tựa đầu vào lưng tôi. Thành phố đã bắt đầu lên đèn. Con đường biển đã dần thưa thớt. Ánh chiều tà đang rót những giọt nắng vàng giọt cuối cùng của ngày lên lưng hai đứa. Bất giác, tôi cảm thấy thật bình yên và thầm mong cho khoảnh khắc này là mãi mãi mà thôi. Chương 19. Ngày tổng duyệt các tiết mục của ba khối cũng đã đến. Cả lớp háo hức hồi hộp chuẩn bị trang phục, đạo cụ rồi diễn tập lại cho thật chắc. Nào thì ráp thử sân khấu để xem lúc diễn đứa nào đứng chỗ nào, tránh bị loạn đội hình. rồi ráp nhạc vào tập lại. Sáng ngày tổng duyệt, bọn con trai chúng tôi tập trung tại nhà Khang Mập lúc 6 giờ sáng để mặc đồ diễn, rồi đề ba xe thẳng lên trường. Tốp nữ thì tập trung tại nhà Khả Vi, sau đó đi taxi cùng cô Nga chủ nhiệm lên sau, vì con gái thì cập rập hơn, còn phải trang điểm nữa. Sáng sớm trời lạnh, những đứa mặc đồ bộ đội như tôi với thằng Tuấn thì không sao, chỉ tụi mấy đứa chân dài, môi răng da nhau cầm cập, tụi nó chỉ mặc mỗi cái lưới cá, may là sáng sớm, ít có ai ngoài đường nhìn. Không lại tưởng bộ đội đào ngũ nhập bọn với tụi đánh bắt trộm tôm nuôi thì có mà tèo. Đến trường lúc 6:30, lớp tôi là 10A1, nên sẽ chọn một tiết mục để diễn đầu tiên cho thầy cô chấm điểm. Tiết mục thứ hai của lớp sẽ được diễn vào sau giờ trưa. Vì thế cô Nga thống nhất với nhóm, chọn múa tập thể để diễn đầu tiên. Chứ sáng sớm mà múa ba lê thì không có ổn. Ngủ dậy tay chân đơ đơ làm sao mà khiêu vũ lả lướt nổi. Tầm 7 giờ tốp nữa có mặt. Nhỏ nào nhỏ nấy trang điểm nhìn lạ quắc. Nhận chẳng có ra. MV còn đeo thêm cái mạng che mặt như mấy cô vũ công Ấn Độ. Nghe đâu á, cô dạy múa bắt mặt thế đấy. Tôi nhìn mà cứ tủm tỉm cười. Em ấy biết ý cứ canh tôi sơ hở là tới déo vào hông. Tiểu Mai thì đến trưa mới diễn nhưng mà cũng lên sớm để xem bọn tôi làm ăn thế nào. Sân trường bắt đầu đông dần. Những lớp khác đang chuẩn bị cho tiết mục của mình. Vẻ mặt ai nấy cũng hứng khởi, pha chút lo âu hồi hộp. Tôi thấy có lớp còn mặc đồ lá cây, hình như là diễn gì đó liên quan đến rừng rú đại ngàn hay sao ấy. Vì có ông mảnh nào đang ngửa cổ lên trời mà, hú. Lại hồn mới sáng sớm thôi ông mảnh à. Lớp tôi cũng nhao nhao cả lên. Cô nghe dặn dò. Bọn con gái lo chỉnh trang y phục. Đám con trai hết chọc lẫn nhau rồi quay sang tán nhóm nữ. Quyền ơi, tí nữa dắt tay nhau ra thì nhớ đề phòng thằng Chiến nha. Dạo này thấy nó cười một mình mãi đây. Thằng Luân bơm đểu. Yên tâm đi, có gì tao giăng lưới bắt gọn cả ổ, ha ha. Tao đã bật ngửa tụi mày à. Thằng Chiến sừng sộ. Các chú đồng thanh nó lại một lần nữa, xem anh có quay hay là không. Thằng Tuấn đứng hẳn trên bàn, một tay ôm súng, một tay chỉ về phía quần chúng nhân dân. Ôi, cái quần rách nữa kìa mày, quay phết. Khang Mập chơi đòn quá hiểm, Tuấn chột dạ, rờ tay xuống đũng quần rồi phát hiện ra bị lừa, quăng súng xách chổi rượt thằng Mập chạy khắp lớp. Tôi vẫn còn hơi ngái ngủ nên ngồi ngáp muốn rách miệng, đột nhiên phát hiện Tiểu Mai đang nhìn. Tôi lật đật gãi đầu cười chửi thẹn, nàng cũng gật đầu mỉm cười lại, rồi tôi lảng đến chỗ Vi xem thế nào. Xong xuôi hết chưa? Không biết nữa. Sáng sớm hát không tốt đâu, lo lắm á. Vì nhíu mày cũng phải, sáng sớm thì chả có ai mà hát cho tốt ngay được. Mình nhớ là ngậm chanh tươi thì sẽ có tác dụng thông cổ tức thời đó Vi, tốt cho giọng hát đó. Tiểu Mai đứng đằng sau góp ý. Nhưng lấy đâu ra chanh tươi giờ? Vậy Vi đợi mình chút nha. Nói rồi, tôi chạy ra ngoài tiệm tạp hóa trước trường mua chanh, nhờ cắt ra mấy lát mỏng. Mua thêm lố kẹo mềm, sugut, là món ưa thích của em Vi. Rồi ba chân bốn cẳng phóng vô lớp. Nè, Vi ngậm vào đi. Tôi chìa mấy lát chanh tươi ra. Ai chùa lắm! Em nhìn vẻ ngần ngại. Đây, có kẹo chữa trái đây. Tôi cười cười đưa thanh kẹo dâu sugut ra. Wow, chu đáo ghê nha. Vì hấp hái mắt nhìn tôi. Chứ sao? Tôi ngồi cạnh cười tình với Vi. Vừa kịp thấy ở phía sau, Tiểu Mai khoác dội chiếc áo len rồi mở cửa, bước ra ngoài sân, xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn như cống đi vì hơi lạnh của buổi sương sớm. Phía cuối lớp, thằng Tuấn đang rối rít xin lỗi nhỏ Yên ù vì lúc rượt khăn mập thì tông trúng nhỏ này đang xoăn môi, làm nhỏ Yên lỡ tay, quệt luôn một vạch dài trên mặt. Thằng Khang cười lăn bò càng, mà không hay biết cô Nga đầy bá khí đang đứng sau lưng nó. 7:15 sáng ngày tổng duyệt, còn 15 phút nữa. Chương 20. 7:30, chúng tôi lũ lượt kéo nhau vào hội trường. Bên trong đã xếp sẵn bàn ghế cho ban giám khảo, là các thầy cô ngồi, phía dưới lúc nhúc các khán giả của các lớp khác. Bên ngoài cửa sổ cũng khá là đông đảo, bọn tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp rồi, lần đầu đứng trước đám đông như thế này. Sau đây là tiết mục múa hát tập thể Chiều Phan Thiết của lớp 10A1. Nhạc nền nổi lên, năm thằng dân chài từ cánh gà chạy ùa ra, lạng quạng dài dòng rồi quỳ xuống, văng văng tấm vải xanh như là sóng biển. Rồi Vi bước lên, bắt đầu cất giọng hát. Tôi cam đoan chả riêng gì giám khảo mà cả đám khán giả, cả trong lẫn ngoài, đều lặng đi. Tôi thầm cảm ơn Tiểu Mai về món chanh tươi hồi nãy. Nàng tâm lý quá, xong vụ này phải đến bắt tay nàng mới được. Rồi các anh bộ đội là bọn tôi bước ra, ôm súng hành quân. Dân, hôm nay chúng tôi đã cầm được cây súng thật. À không, đúng hơn là súng gỗ trang trí cho giống súng thật. Đường hành quân từ cánh gà ra sân khấu khá ngắn, đi vài bước đến giữa sàn. Bọn tôi bắt đầu ôm súng, nhảy múa liên hồi. Không biết ngoài chiến trường có vụ này không? Chứ tôi thấy chỉ riêng chuyện thò đầu lên mà nhảy nhót thì có 10 cái mạng cũng không đủ sống. Chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh trên sóng FM của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng ngày mai thứ năm, ngày 2/8/2012, gồm có những chương trình sau: từ 5:00 đến 6:00 chương trình ca nhạc chuyên đề khuyến ngư thời sự tổng hợp; từ 6:00 đến 7:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ca nhạc thông tin quảng cáo; từ 7:00 đến 8:00 thông tin thời sự nhạc nhẹ Việt Nam kiến thức phổ thông giới thiệu album giọng hát ca sĩ; từ 8:00 đến 9:00 thông tin pháp luật, ca nhạc theo chủ đề, tin trong nước, giới thiệu ca khúc mới. Từ 9:00 đến 10:00, thông tin nông nghiệp, nhạc trẻ đang được yêu thích, bản tin thể thao, nhạc nhẹ quốc tế. Từ 10:00 đến 11:00, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, họp thư âm nhạc. Từ 11:00 đến 12:00, ca nhạc cải lương, chuyên đề khuyến ngư, ca nhạc thông báo quảng cáo. Từ 12:00 đến 13:00, thời sự tiếng Khmer, sân khấu dù kê. Từ 13:00 đến 14:00, thời sự tổng hợp, album giọng hát ca sĩ, khoa học và sức khỏe. Từ 14:00 đến 15:00, nhạc nhẹ quốc tế, tin trong nước, bản tin tiếng Hoa, thông tin thời sự. Từ 15:00 đến 16:00, thông tin nông nghiệp, họp thư âm nhạc. Từ 16:00 đến 17:00, thời sự tiếng Khmer, sân khấu dù kê. Từ 17:00 đến 18:00, ca nhạc thông tin quảng cáo, thời sự tổng hợp. Từ 18:00 đến 20:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc trẻ Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhạc không lời. Từ 20:00 đến 21:00, bản tin tiếng Hoa, ca nhạc cải lương. Từ 21:00 đến 22:00, có thể bạn chưa biết, nhạc nhẹ Việt Nam, giới thiệu tác phẩm văn học, giới thiệu tiểu thuyết, Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Phần tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi.